Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, dám động đồ của ta. Với tư cách một tên người tu chân, sao có thể không có một thanh phi kiếm của mình đâu? Không có phi kiếm, liền không thể phi thiên. Không có thể bay lên trời, liền không thể thật tốt trang bức. Lại càng không cần phải nói. Lần trước đi máy bay thời điểm, Lâm Diệp còn chứng kiến trên trời có không ít hồng bao mây đâu. Hừ, lần này có Phượng Hoàng Thần Hòa, ta nhất định phải trước tiên liền luyện chế một thanh phi kiếm. Đến lúc đó, chân đạp phi kiếm đi lên đại học, cái kia nhiều mẹ nó thoải mái. Chấm ngoặc kép, trở lại trong nhà mình, Lâm Diệp liền cẩn thận từng ly từng tí đem Phượng Hoàng Thần Hỏa cho phóng xuất ra. Sau đó liền là luyện hóa quá trình. Cũng may, trước đó Lâm Diệp cùng Từ Khanh từng có nguyên khí trao đổi, cho nên Phượng Hoàng Thần Hỏa đối với hắn cũng không có bao nhiêu bài xích. Linh thức câu thông, thu phục, sau đó bắt đầu từng điểm đồng hóa. Đồng thời không có có rất nhiều khúc chiết. Lâm Diệp chỉ phí một đêm thời gian, liền thành công đem cái này một nắm Phượng Hoàng Thần Hỏa cho luyện hóa thành vì mình. Đại công cáo thành, lần này, ta có thể bắt đầu luyện chế phi kiếm. Chấm ngoặc kép, có thuộc tại hỏa diễm của chính mình. Lâm Diệp rốt cục thế nhưng vận dụng trước đó chính mình giấu ở đáy sông cái kia mấy khối luyện khí. Khoáng thạch, đó cũng đều là bảo bối a. Mặc kệ khối đó, tại tu chân giới, đều tính được là trăm ngàn năm khó gặp một lần khoáng thạch. Huống chi, thể tích cũng đều lớn như vậy. Đúng, trước đó lấy được máy khuếch đại. Nếu là dùng tại những này tu chân trong tài liệu, tựa hồ cũng rất tốt a. Một chút liền thả lớn nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, đánh một chiếc xe. Lâm Diệp trực tiếp chạy tới lúc trước xảy ra tai nạn xe cộ địa điểm kia. Tới đất mà lại để cho lái xe trở về. Lâm Diệp cọ liền nhảy xuống sông đi. Bay nhảy, nước sông hướng xuống một chút, đã hoàn toàn đông kết trở thành hàn băng. Đây cũng là trong đó một khối thiên niên hàn băng thiết tác dụng. Theo nó bên trong thả ra hàn khí, đi qua những ngày này tác dụng, đã đem đáy sông trực tiếp đóng băng thành một mảnh. Liền giống như là Nam Cực Bắc Cực loại kia băng sơn đồng dạng. Ngoan cố, bảo bối của ta mà nhóm. Ta đến rồi, chấm ngoặc kép, phá vỡ khối băng. Lâm Diệp trực tiếp rơi vào đáy sông. Liền nhìn thấy trước đó cái này ba khối luyện khí khoáng thạch. Khối thứ nhất là tràn đầy sát khí chính là tham lang huyền thiết. Khối thứ hai là để lộ ra hàn khí thiên niên hàn băng thiết. Cuối cùng một khối là có cường đại nguyên tử lực số lượng thiên thanh nguyên tử thạch. Cái này ba khối. Khối thứ nhất là luyện chế phi kiếm tốt nhất vật liệu. Khối thứ hai là luyện chế các loại băng thuộc tính pháp bảo không có chỗ thứ hai. Về phần khối thứ ba thì là có đủ loại diệu dụng. Trực tiếp nhất liền là có thể tăng lên pháp bảo đẳng cấp. Tìm là tìm tới. Thế nhưng, muốn làm sao đem cái này ba khối cự thạch cho lấy về đâu? Cái này liền lại để cho Lâm Diệp có chút nháo tâm. Dù sao, Lâm Diệp bây giờ còn chưa có chữ vật pháp bảo. Cái này ba khối cự thạch cũng vô pháp để vào hệ thống không gian chữ vật ở trong đi. Bởi vì cũng không phải là hệ thống đạo cụ. Nhìn tới, chuyện này vẫn là muốn xin giúp đỡ khoa học a. Rơi vào đường cùng, Lâm Diệp đành phải lên trước bờ. Gọi điện thoại, trực tiếp gọi mình nhà trong xưởng công nhân. Lái một xe cần cầu tới. Tại ta còn không có chữ vật pháp bảo thời điểm, những bảo bối này vẫn là phải tìm cái địa phương an toàn thả ngồi dậy. Chấm ngoặc kép, lần nữa trở lại đáy sông. Lâm Diệp chính đưa tay dự định trước đem thiên niên hàn băng thiết cho mang lên đi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy thiên niên hàn băng thiết bên trên thế mà thiếu một khối nhỏ. Cái này một khối nhỏ lỗ hổng cũng không lớn. Không chăm chú nhìn căn bản phát hiện không, mà lại phía trên dấu vết còn phi thường mới. Lâm Diệp có thể đoán được, liền là gần nhất trong một tháng này bị người từ dùng bí pháp gì cho gõ xuống. Cái này thiên niên hàn băng thiết cứng rắn dị thường, lại là tại cái này đóng băng đáy sông. Trừ giống như ta người tu chân bên ngoài, còn có ai có thể gõ phải đi. Nhìn tới, chấm ngoặc kép, phát hiện cái này một chi tiết Lâm Diệp, sắc mặt lập tức liền nghiêm trọng ngồi dậy. Xem ra, trên thế giới này, còn có trừ ta bên ngoài người tu chân. Mà lại, đã tới qua Kiến An thành phố, thậm chí dám động đồ của ta. Lâm Diệp lập tức phóng xuất ra linh thạch dò xét chung quanh thủy vực. Sau đó bắt được một tia người tu chân khí tức. Cái này khí tức, ta nhớ kỹ. Đừng để ta lại đụng đến ngươi. Nếu không, đụng đến ta Lâm Diệp đồ vật, tuyệt đối không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Biết rõ đã có người phát hiện những quáng thạch này, Lâm Diệp thì càng không thể bị dở dang. Nhanh chóng đem cái này ba khối cự thạch cho mang lên án. Sau đó cần cẩu cùng xe tải cho trở về đi. Tiểu Diệp, ngươi làm cái này vài khối đá lớn về tới làm cái gì a? Nhà chúng ta nhà kho thả không đi. Thật thả không đi a? Thật vất vả đem ba khối đá lớn trở về mì ăn liền nhà máy đến. Lâm phụ xem xét liền gấp. Cha, cái này ba khối đá lớn thế nhưng bảo bối. So ngang nhau hoàng kim đều càng thêm tinh quý đâu. Tại Lâm phụ trong mắt, cái này ba khối đá lớn chẳng phải là cái gì. Thế nhưng Lâm Diệp lại biết, cho dù là trong đó bất kỳ một khối 10% xuất hiện tại tu chân giới, đều đủ nhiều ít người đoạt vỡ đầu. Cái gì? So hoàng kim cũng còn quý. Những đá này, chẳng lẽ lại, đều là kim cương hay sao? Lâm phụ cũng giật mình. Mau để cho người đem nhà kho cho thanh lý đi ra. Mặc cho Lâm Diệp đem cái này ba khối cự thạch núp ở bên trong. Sắp xếp cẩn thận ba khối cự thạch. Lâm Diệp liền khiến người khác đều rời đi trước. Khóa lại cửa kho hàng. Mình tại bên trong vào chỗ. Xác định không ai thăm dò về sau. Mới hít sâu một hơi. Từ trong bụng phun ra một đạo hỏa diễm tới. Đạo này hỏa diễm là kim hoàng sắc. Từ Lâm Diệp trong miệng phun ra về sau. Liền hóa thành một đầu hỏa phượng hoàng. Chính là Lâm Diệp mới thu phục không lâu phượng hoàng thần hỏa. Chiêm chiếp, phượng hoàng thần hỏa vừa xuất hiện. Liền trước hướng về cái kia thiên niên hàn băng thiết mà đi. Dùng lửa diệt băng. Phượng hoàng thần hỏa trực tiếp cắn một cái vào cái kia thiên niên hàn băng thiết. Tại Lâm Diệp một trận phát lực quán thâu nguyên khí phía dưới. Ngạnh sinh sinh từ phía trên cho cắn xuống đến một khối lớn chừng bàn tay thiên niên hàn băng. Thiết, tốt, khối thứ nhất vật liệu có. Kế tiếp là tham lang huyền thiết, y dạng họa hồ lô. Lâm Diệp lần lượt đạt được hai khối lớn chừng bàn tay tham lang huyền thiết cùng hai khối lớn chừng bàn tay thiên thanh nguyên tử thạch. Hết thảy 5 khối nguyên vật liệu. Nói nhiều không nhiều, bởi vì cùng cái này ba khối cự thạch so ra. Căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Thế nhưng, liền cái này ba khối vật liệu, lại có thể là rất nhiều gia tộc tu chân cùng tông môn đều cầm không ra được. Bình thường luyện chế phi kiếm, hướng trong phi kiếm gia nhập một cái ngón cái đóng lớn nhỏ như vậy cái này ba loại vật liệu. Đều có thể nói là phi thường xa xỉ, có thể luyện chế ra cực phẩm linh bảo đến. Thế nhưng, Lâm Diệp lại thổ hào đến có thể trực tiếp dùng cái này ba loại đặc thù vật liệu trực tiếp tới luyện. Chế phi kiếm, có thể nói là hào vô nhân tính. Không có cách nào, ai bảo ta ngay cả luyện chế phi kiếm cực kỳ bình thường nhất huyền thiết cùng tinh thiết cũng không? Có chứ, chỉ có thể trực tiếp bên trên tốt nhất vật liệu á. Miệng phun phượng hoàng thần hỏa, Lâm Diệp đem cái này 5 khối vật liệu ném tại giữa không trung. Sau đó liền bắt đầu dung luyện. Cái này ba loại vật liệu đều không phổ thông. Cho dù là phượng hoàng thần hỏa cũng rất khó nóng chảy. Cho nên đây chính là một cái kiên nhẫn sống cùng chậm rãi sinh hoạt. Lâm Diệp cái này xem như lý giải. Vì cái gì thái thượng lão quân luyện đan luyện khí động một chút thì là 7-7-49 ngày. Hoặc là 9-9-81 ngày. Cái này hơn nửa ngày. Mới nóng chảy như vậy gần một nửa. Luyện khí thật là một cái việc khổ cực a. Vốn chương xong, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9-10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.